Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 459, chương 458. Lạnh quá a. Arai bác sĩ ở sao? Ran hướng về trong phòng cứu thương Trương nhìn một cái. Không thấy quen biết Arai bác sĩ. Arai bác sĩ xin nghỉ, mời một tuần dáng vẻ. Nghe được Arai Tomoaki xin nghỉ, Jody ánh mắt tối sầm lại. Không lý do đến sản sinh một luồng mưa gió nổi lên cảm giác. Ngoài cửa sổ hoa tuyết càng rơi xuống càng lớn. Từng đóa trắng nõn hoa tuyết mê loạn người mắt. Kamikawa San ngồi ở trên ghế chống đầu xem tuyết. Bên cửa sổ một khối trên cửa sổ thủy tinh xâm ra một mảnh trắng nõn sương mù. Hắn dùng tay cọ sát ra đến dấu không một hồi liền bị sương mù nhuộm trắng. Làm sao ngày hôm nay như thế lạnh? Aota Yoshikawa quấn chặt chính mình áo bông. Ở phía sau bàn điên cuồng run chân. Ngươi là đến Parkinson sao? Ta lạnh a. Kamikawa San xem xét nhìn Aota lớn áo bông. Xuyên nhiều như vậy còn lạnh. Không phải mở ra khí ấm sao? Cũng không phải rất lạnh chứ. Ta chân lạnh a. Chấm ngoặc kép. Ngươi xuyên mấy cái quần? Một cái. Làm sao? Kamikawa xem xét mắt bên cạnh lộ bắp đùi cũng không cảm thấy được lạnh bạn học nữ. Lại nhìn một chút vẫn run chân Aota Yoshikawa. Người với người chênh lệch làm sao liền lớn như vậy đây? Cũng không biết Sonoko xuyên bao nhiêu. Tối hôm qua nói với nàng trời lạnh lộ bắp đùi dễ dàng thụ hàn. Cũng không biết có nghe được hay không. Hiện tại cách đi học còn có đoạn thời gian. Nghĩ... Hắn đơn giản cầm điện thoại di động lên cho Sonoko gọi điện thoại. Sonoko cùng Ran chờ ở phòng cứu thương gian ngoài. Trong túi điện thoại đột nhiên vang lên. Nghe được quen thuộc tiếng chuông. Sonoko một giây từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Thanh âm quen thuộc từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Đang làm gì đây? Nghe được Kamikawa San âm thanh. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng mà lại hoạt bát. Ở phòng cứu thương đây. Cảm mạo. Không có rồi. Là dâu đi lão sư cảm mạo. Không phải ngươi cảm mạo là tốt rồi. Nghe được chỉ là dâu đi cảm mạo. Kamikawa San yên lòng. Bây giờ thiên khí khá là lạnh. Nhiều xuyên một điểm. Chân cũng đừng lộ ở bên ngoài. Dễ dàng thụ hàn. Chấm ngoặc kép. Không đây không đây. Ta xuyên rất nhiều rồi. Sonoko nhìn một chút chân của mình. Trải qua người nào đó tối hôm qua nhắc nhở. Nàng ngày hôm nay cố ý xuyên một cái giày quần. Trên chân dẫm ủng tuyết. Không một chút nào lạnh. Vậy thì tốt. Chấm ngoặc kép. Ngoài cửa sổ hoa tuyết còn ở tung bay. Kamikawa San nghe đầu bên kia điện thoại Sonoko như cái chim nhỏ như thế líu ra líu díu nói cái. Không dừng. Quay về hắn. Nàng thật giống có rất nhiều lời. Hận không thể đem một ngày phát sinh tất cả mọi chuyện tất cả đều nói cho hắn. Từ ven đường bị đông lại chim. Tuyết lớn bên trong nở rộ hoa. Đến trong sân khô héo cây. Từ hôm nay trở đi đến mức rất sớm. Cố ý mang đặc biệt yêu thích băng đô. Đến trường người đi đường lui tới. Trống trên dù rơi xuống một tầng dày dày tuyết trắng. Kamikawa San từ những này linh linh toái toái đoạn ngắn bên trong giải nàng sinh hoạt. Hiểu rõ nàng yêu thích, ở trong đầu từ từ xây dựng ra một cái hoàn chỉnh thuộc về Suzuki Sonoko hình tượng. Nàng là hoạt bát, linh động, lẫm lẫm liệt liệt, cũng là thẹn thùng, câu nệ, cũng là thô bên trong có nhỏ. Kamikawa San nghe, tâm tư lung lay đến thật xa. Hắn thật giống chưa từng cùng Sonoko như thế chia sẻ qua chính mình hàng ngày. Ngoặc kép, nhắc tới cũng kỳ quái nha. Arai bác sĩ lại mời nghỉ một tuần. Không biết đúng hay không sinh bệnh. Ta cùng Ran vừa còn ở nói nếu không muốn đi xem hắn. Chấm ngoặc kép. Hả? Hắn mời nghỉ một tuần. Nghe nói như thế. Kamikawa San cau mày. Ngày hôm qua mới vừa gặp phải xe công cộng sự kiện. Vermert xin mời nghỉ một tuần. Là xảy ra chuyện gì? Vẫn là nói. Nàng phát hiện tiểu ai thân phận. Bảo hiểm đề, vẫn là không nên để cho bọn họ đi tìm Arai Tomoaki tốt hơn. Vạn nhất đụng vào cái gì không thể bị nhìn thấy đồ vật. Gran cũng còn tốt. Sonoko nhưng là phiền phức. Ta nghĩ hẳn là có việc đi. Ngày hôm qua ở trên xe buýt gặp phải Arai bác sĩ thời điểm hắn còn rất tốt. Không nhìn ra có sinh bệnh dáng vẻ. Như vậy à, chấm ngoặc kép, Sonoko đăm chiêu. Nếu là như vậy, gọi điện thoại thăm hỏi một hồi là được. Bọn họ cũng không có cần thiết đến xem hắn. A San ngày hôm qua gặp phải Arai bác sĩ. Ân a, ngày hôm qua không chỉ gặp phải Arai bác sĩ, còn gặp phải Jody lão sư, còn gặp phải Conan cùng Agasa Hiroshi bọn họ, còn gặp phải tên vô lại bắt cóc xe công cộng. Chấm ngoặc kép, lại gặp phải nhiều người như vậy. A San ngươi không sao chứ? Chỉ là mấy cái cướp đoạt cửa hàng châu báu băng trộm hòa. Mấy lần liền bị chế phục. Kamikawa-san nói tới hời hợt. A-san chế phục. Kamikawa-san âm cuối dương lên. Khẽ ừ một tiếng. Thật là lợi hại. Rõ ràng đối với hắn mà nói chỉ là dị thường ung dung việc nhỏ. Nhưng nghe trong điện thoại Sonoko tán thưởng. Khóe miệng hắn điên cuồng dương lên. Làm sao cũng dừng không tới. Trời đông giá rét chỉ kéo dài mấy ngày. Lại một phen phần. Hàn ý biến mất không còn tăm tích. Kamikawa-san tan học về nhà, vừa mới chuẩn bị đẩy ra cửa chính của sân, tầm mắt cong lên, cửa trong hộp thư thật giống có món đồ gì. Hắn mở ra hộp thư vừa nhìn, một phong kỳ quái tin lẻ loi đưa ở trong hộp thư. Phong thư chính diện chẳng có cái gì cả viết, chỉ có mặt trái ấn cháy sơn, phía dưới dùng bút máy viết một nhóm anh văn, V-E-A-M-O-U-T-S, nhìn vậy được anh văn. Kamikawa-san hai con mắt nhắm lại. Vermouth, lại xưng Vermouth. Ở Nhật Bản, loại rượu này còn có một cái tên khác Vermouth. Vermouth cho hắn gửi thư. Xem ra nàng xin nghỉ quả nhiên là bởi vì đã biết được Haibara thân phận. Hiện tại muốn chuẩn bị động thủ. Hắn không có gấp mở ra, mà là cầm phong thư trước tiên vào trong nhà. Hắn liếc mắt nhìn phòng khách. Bình thường lúc này đều chiếm cứ sofa Tamakawa Mariner không thấy người. Không biết là đi làm gì. Trở lại phòng ngủ. Hắn đem phong thư mở ra. Bên trong là một phong thư mời. Tháng này trăng tròn đêm đó. Cho phép ta mời các hạ tham dự trận này khủng bố dạ yến. Này chính là một hồi máu tanh trên thuyền tiệc đứng. Các hạ bất luận dự họp hay không. Máu tanh cừu con đều sẽ nguyền rủa vận mệnh của mình. Tội nhân cũng đem ở hắn lâm chung trước. Uống đến cô đơn say mềm. Kamikawa-san ngón tay nhẹ gõ nhẹ mặt bàn. Giày đặc giấy da dê cho dù quay về ánh mặt trời ngoài cửa sổ cũng không có hiển lộ ra chút nào dị. Dạng, trăng tròn, không đúng lúc Halloween tiệc đứng. Nếu như thời gian không có sai, biết rõ chính là trăng tròn đi. Chấm ngoặc kép, dựa theo nội dung vở kịch mà nói. Đây là trăng tròn phần đỏ đen quyết đấu. Nhưng làm sao hắn hoàn toàn không có gì ấn tượng. Nếu không là trăng tròn mấy chữ này làm nổi lên hắn một ít hồi ức. Hắn sợ là liền trăng tròn phần tên đều không nhớ ra được. Có điều Vermouth vì sao lại cho hắn gửi thư. Theo lý thuyết, ở Vermouth trong mắt, hắn chỉ là cái người ngoài cuộc mới lạ. Là ngày đó hắn mang Haibara đi làm cho nàng lên một điểm lòng cảnh giác sao. Trực tiếp đem cùng Haibara liên quan hắn cũng kéo vào cục. Tránh khỏi phát sinh một số ở nàng kế hoạch ở ngoài sự tình. Mặc kệ là Arai Tomoaki vẫn là Chris Vinyard, mấy ngày nay đều chưa từng xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn bên trong. Muốn so sánh với là từ ngày đó xe công cộng sự tình sau khi đối phương liền vẫn đang mưu đồ chuyện này. Mấy ngày nói dài cũng không dài lắm, nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Đầy đủ nàng bố trí ra một cái đối lập hoàn thiện. Nhằm vào Haibara xung quanh các loại nhân vật kế hoạch. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.